Vũ thần chúa tể, chương 3846, cự phong địa tôn. Góc truyện audio.com. Giống, cự long phát ra không tiếng động gầm thét tức giận. Đánh tới hoàng kim nghiêu ma cũng gần như cùng lúc đó phát ra gào thét tiếng. Thi triển ra thiên phú bí pháp. Một luồng đáng sợ hoàng kim trùng kích. Cuốn tới, trực tiếp trùng kích hướng Tần Trần đầu. Hừ. Ta ngay cả địa tôn linh hồn công kích còn không sợ. Sao lại sợ ngươi công kích này? Tần Trần ánh mắt lạnh lùng. Cứng rắn tiếp nhận được này hoàng kim nghiêu ma thiên phú bí pháp một kích. Này hoàng kim nghiêu ma thực lực tuy mạnh. Nhưng dù sao chỉ là đỉnh phong nhân tôn. Kém xa hắc y nhân kia địa tôn. Tần Trần cứng rắn thừa nhận một kích này. Lại không hư hao chút nào. Khác lạnh lùng nhìn đỉnh đầu cự long cùng hoàng kim nghiêu ma lần đầu tiên giao thủ. Những do hắn nắm giữ kiếm khí. Chỗ biến hóa ra cự long hư ảnh công kích. Ầm, chói mắt ánh sáng sáng lên. Này kiếm hình cự long không động thì thôi. Khẽ động, trực tiếp hóa thành chói mắt kiếm quang. Tê liệt hư không, trực tiếp đến tại hoàng kim nghiêu ma trên thân. Giống... Hoàng kim nghiêu ma gầm thét thôi động đỉnh đầu kim giác. Ầm, không thể địch nổi lực xuyên thấu làm hoàng kim nghiêu ma đầu trong nháy mắt mê muội. Kim giác trên kim quang ảm đạm. Ngay sau đó cự long phần đuôi hung hăng quất vào hoàng kim nghiêu ma trên ngực. Ầm, toàn bộ thân hình đều mơ hồ vỡ vụn. Bị từng đạo kiếm khí quán xuyên tới. Đồng thời bên ngoài thân thể hắn mơ hồ hiển hiện ra một vệt kim quang. Đúng là hắn hộ thể chí bảo chiến giáp. Không, không có khả năng. Hoàng kim nghiêu ma kinh sợ nhìn cách đó không xa yên lặng đứng ngạo nghễ hư không Tần Trần. Một kích, khác dĩ nhiên cũng thụ thương. Một chút tiên huyết, theo khóe miệng hắn tràn đầy xuống. Mà chung quanh, rất nhiều tán tu trận doanh người thấy kinh sợ. Bọn họ thấy cái gì? Hoàng kim nghiêu ma đại nhân lại bị kích thương. Hắn chính là mảnh này tán tu trận doanh trong trừ thống lĩnh bên ngoài cao cấp nhất cao thủ một trong. Uy thế thông thiên, dĩ nhiên thua ở đây. Lúc trước mấy lần trong chiến tranh, hoàng kim nghiêu ma dưới trướng đội ngũ. Thống lĩnh ước chừng trên 1 triệu tán tu trận doanh cao thủ. Lập xuống qua chiến công hiển hách. Thật. Hoàng kim nghiêu ma chỗ nghiêu ma tộc, tại vạn tộc bảng phía trên vị trí cực cao, khác tới nơi này, bất quá là đánh bóng, lịch lãm mà thôi, không ngờ, hiện nay rốt cục gặp phải kẻ khó chơi. Tần Trần cảm giác được hoàng kim nghiêu ma khí tức một chút suy nhược, cũng là âm thầm gật đầu, cùng ta dự liệu không sai biệt lắm, luận tu vi. Nhân tôn đỉnh phong hoàng kim nghiêu ma vượt xa bản thân. Với lại, đối phương thuộc về hồng hoang dị tộc. Khí tức bất phàm, tại không có thể thi triển ra hạo thiên thần giáp cùng vận chuyển các loại đặc thù thần thông dưới tình huống. Tần Trần thật chưa chắc có thể đơn giản đem đối phương chém giết. Bất quá, mặc dù là không có những thứ đồ này. Tại tịch diệt tinh bi đáng sợ gen lực cải tạo dưới. Diễn hóa ra long tộc thân Tần Trần, y nguyên có thể đả thương đối phương. Đặc biệt Tần Trần dung nhập lục đạo luân hồi kiếm thể. Thi triển ra vô tận kiếm ý, chư thiên kiếm ý cùng Tần Trần trong cơ thể long khí kết hợp. Này làm Tần Trần thực lực chuyển hóa long thân sau. Vẫn chưa yếu bớt bao nhiêu. Lại thêm Tần Trần ý chí cực đáng sợ. Như vậy, Tần Trần mới có thể một kích kích thương đối phương. Trong hư không, Tần Trần lạnh lùng nhìn đối phương. Hoàng kim nghiêu ma, quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nhưng có đường sống, đồng dạng nói. Lần này lại đổi đối tượng, khiến người khác trợn mắt hốc mồm. Để cho hoàng kim nghiêu ma đại nhân quỳ xuống. Tiểu tử này điên sao? Có tin đồn, hoàng kim nghiêu ma đại nhân ở này tán tu trận doanh trong bối cảnh thâm hậu. Khác tới đây. Bất quá là lịch lãm mà thôi. Nghiêu ma nhất tộc lo nghĩ khác an nguy. Tự nhiên sẽ cùng tán tu trận doanh thống lĩnh tiến hành giao dịch. Ngươi tự tìm cái chết. Hoàng Kim Ngưu Ma trong lỗ mũi thở hổn hển, gào thét nói ra, ầm, khác hướng Tần Trần đánh tới. Tần Trần lại sừng sững không động. Oanh, kiếm quang biến hóa ra cự long lần lượt truy sát ra. Lần lượt cự long phần đuôi đánh ra làm Hoàng Kim Ngưu Ma trên thân khí tức liên tục hao tổn. Sau đó, Tần Trần thả người nhảy một cái. Dĩ nhiên đứng ở Hoàng Kim Ngưu Ma trên lưng. Hai tay bắt hắn lại sừng châu. Bức bách khác quỳ mọp xuống. A, Hoàng Kim Ngưu Ma phát ra kinh sợ gào thét. Đủ, dừng tay. Mà đúng lúc này, nhất đạo thanh âm lạnh như băng vang tới. Ầm ầm, nơi xa chân trời, nguy nga trong thiên địa, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Này một đạo thân ảnh xuất hiện, trong thiên địa hư không liền kịch liệt chấn động lên. Đất trời bốn phía đều ù ù nổ vang, như là không chịu nổi khác uy áp. Địa tôn, Cử Phong địa tôn, ở đây toàn bộ tán tu nhìn thấy này người, đều cung kính hành lễ, ánh mắt hoảng sợ. Người tới chính là này tán tu trận doanh một trong những cự đầu. Địa tôn cường giả, Cử Phong địa tôn, cuối cùng xuất hiện. Tần Trần nhìn chằm chằm này Cử Phong địa tôn, ánh mắt nở rộ một chút tinh mang. Này Cử Phong địa tôn chính là này Hoàng Kim Ngưu Ma sau lưng nhân vật. Quả nhiên, đối phương luôn luôn chú ý ở đây. Nguyên lai là Cử Phong địa tôn tiền bối. Không biết tiền bối tại sao để cho vãn bối dừng tay. Này Hoàng Kim Ngưu Ma thân làm tán tu trận doanh cao thủ, ở đây ức hiếp tân binh, vãn bối nhìn không được, thuận tiện giáo huấn một phen. Xin thỉnh Cử Phong địa tôn xin đừng trách. Tần Trần chắp tay nói ra, nếu Cử Phong địa tôn ngài mở miệng, vãn bối liền cho tiền bối một bộ mặt. Cút đi. Tần Trần một cước hung hăng đá vào Hoàng Kim Ngưu Ma trên thân. Đem hắn đạp bay ra ngoài. Đập ầm ầm tại trong đại doanh. Rên không thôi. Ngươi, Cử Phong địa tôn ánh mắt phát lạnh. Này Tần Trần mặt ngoài cho hắn mặt mũi. Thực ra tại chỗ cho hắn một hạ mã uy. Người này, thật đúng là to gan. Bất quá, thân làm địa tôn thống lĩnh. Hắn tự nhiên không tốt tại dưới con mắt mọi người. Ra tay với Tần Trần. Lập tức liền này vạn tộc chiến trường phía trên vạn tượng thần tàng xuất thế thời gian. Đoạn thời gian gần nhất. Này vạn tộc chiến trường phía trên cường giả như mây. Tán tu doanh địa. Cũng không được gây chiến. Người vi phạm. Xử theo quân pháp. Đều lui ra đi. Cử Phong địa tôn lạnh lùng quét mắt tất cả mọi người tại chỗ. Thân hình thoát một cái, đột nhiên biến mất, chúng ta đi, Hoàng Kim Ngưu Ma cũng mang theo dưới quyền mình, chật vật rời khỏi, ánh mắt căm giận nhìn Tần Trần, chung quanh khác tán tu trận doanh cao thủ, cũng đều trong lòng run sợ nhìn Tần Trần, ào ào lui ra phía sau, ai cũng biết, này đã trêu đến Cử Phong địa tôn không vừa lòng, nhìn lại này tán tu trận doanh cũng lưu lại không quá lâu. Tần Trần mắt nhìn tán tu trận doanh chỗ sâu. Mắt sáng lên. Bất quá ta lúc trước lộ ra khí tức. Hẳn là để cho đối phương bỏ đi lòng nghi ngờ chứ. Lúc này, tán tu trận doanh chỗ sâu một tòa đại tướng trong. Mấy cái khí tức đáng sợ ngồi xếp bằng ở một cái ghế thật dài trên. Mấy người này, trên thân đều bộc phát ra thông thiên khí tức. Trước đối kháng hắc y nhân kia địa tôn bàn cổ tộc cao thủ cũng ở đây đây. Đều là này tán tu trận doanh địa tôn thống lĩnh. Chư vị, các ngươi thấy thế nào? Một lão giả mở miệng. Trên thân từng đạo khí tức lưu truyền. Sương mù mơ hồ. Tiểu tử kia đến từ Long tộc. Cùng trước khắc kha lạp tộc gia hòa. Sẽ không có cái gì liên quan. Bàn cổ tộc cao thủ trầm giọng nói ra. Khắc kha lạp tộc cao thủ, ta đã tìm hiểu qua, tại đây gần nhất một tòa hắc thị trong, liền có một tên khắc kha lạp tộc nhân, hẳn là hắn, cách chương.